Chương 3535, treo thưởng. Kiếm kỵ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước đó trợ giúp hắn hai người, đã sớm bị phương thần trọng thương, cho dù không chết, QNZ đã mất đi chiến đưa tin qua đi, kiếm kỵ phát hiện, đối diện thế mà không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phương thần. Giờ phút này, phương thần trên mặt, mang theo một vòng lạnh lẽo ý cười. Người kiếm kỵ không ngừng lùi lại, phương thần thực lực quá mạnh, trừ phi kiếm thánh sơn thủ tịch đệ tử kiếm ma vân tự mình xuất thủ, bằng không mà nói, dù ai cũng không cách nào đem chân áp. Ta kiếm kỵ nguyện ý vì đó trước chuyện làm đền bù, ngươi có điều kiện gì, nói thẳng. Hốt hoảng phía dưới, kiếm kỵ cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, vô dụng. Lâu Lan Hy tại nói như vậy, cũng là nghịch thiên minh đệ tử, hơn nữa còn trợ giúp qua phương thần rất nhiều lần. Nếu không phải phương thần tới kịp thời, Lâu Lan Hy vô cùng có khả năng chịu nhục. Nghĩ tới đây, hắn tiểu dị thường tức giận. Nếu là Lâu Lan Hy xảy ra vấn đề gì, hắn sau khi trở về, như thế nào cùng Vân Lạc phong chủ bàn giao? Sở dĩ, kiếm kỵ phải chết. Phốc tinh nhận kiếm vung dậy, kiếm kỵ theo bản năng đưa tay đi ngăn cản, một đầu cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt, hắn thê thảm kêu to, nghĩ hết tất cả biện pháp bỏ trốn. Nhưng mà, phương thần sớm đã khóa chặt hắn, lại trước đó giao thủ, đã đem hắn trọng thương, hắn căn bản không đường có thể trốn. Ầm lung la lung lay kiếm kỵ, miệng phun tiên huyết, cũng không còn cách nào trèo trống, đặt mông ngồi dưới đất, hắn mặt xám như cho, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Ngươi không thể giết ta. Thần sắc biến ảo, kiếm kỵ dần dần tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, phương thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, muốn tại phương thần dưới mí mắt đào tẩu, gần như không có khả năng, cùng hắn dạng này, chẳng bằng ổn định lại tâm thần tới đàm phán. Hắn không tin, trên thế giới này, có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền xem như không chết không thôi địch nhân, đều có thể liên thủ. Ta chính là kiếm thánh sơn đệ tử, danh liệt thánh hoàng bảng, nếu ngươi đem ta chém giết, kiếm thánh sơn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tru sát ngươi. Kiếm kỵ no y kiếm thánh sơn là trừ nghịch thiên minh bên ngoài, cao cấp nhất tông môn, cùng tử y hề môn, cựu thánh cung nhóm thế lực sóng vai. Uy lực thánh hoàng bảng kiếm thánh sơn đệ tử, ngược lại là có không ít, nhưng đưa thân trước 20, ít càng thêm ít. Những đệ tử này, đều là kiếm thánh sơn nâng ở lòng bàn tay bảo đảm, dũng không được bất kỳ sơ thất nào. Hắn đem kiếm thánh sơn rời ra ngoài, liền là muốn để phương thần biết khó mà lui. Trước đó là ta không đúng, nhưng Lâu Lan Hy cũng không có thu được tính thực chất tổn thương. Ta nguyện ý là ta làm cử chỉ lô mãng xin lỗi, đồng thời nguyện ý dâng lên một viên bản nguyên đan. Kiếm kỵ cắn răng nói, bản nguyên đan, đối với thánh cảnh võ giả tới nói, trọng yếu vô cùng. Cho dù là phương thần, cướp đoạt tân tấn đệ tử thủ tịch thời điểm, cũng mới được ban cho một viên. Bây giờ, kiếm kỵ vì mạng sống, lập tức xuất ra một viên bản nguyên đan, đủ để thấy, hắn đối với sinh mạng cỡ nào khát vọng. Phương thần trầm mặc không nói, nhưng đôi mắt bên trong lại sát ý tung hành. Ba cái, đây là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa. Thấy cảnh này, kiếm kỵ vội vàng kêu lên. Phương thần không để ý đến kiếm kỵ, tiếp tục cất bước mà ra. Cái sau thân thể đang run rẩy, phảng phất tử thần tới gần, hắn tràn đầy hoảng sợ. Lại thêm một kiện bản nguyên thánh binh, như thế nào kiếm kỵ cơ hồ là cuồng loạn hết ra, cái này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, nhưng vì mạng sống, không còn cách nào khác. Ha ha ha, phương thần cười lạnh. Tại ngươi đối Lâu Lan Hy xuất thủ thời điểm, kết cục liền đã chú định. Phích một tiếng, phương thần một quyền nện ở kiếm kỵ trên thân, trực tiếp đem nó tu vi phế bỏ. Sau đó một tay lấy hắn ném tới Lâu Lan Hy bên cạnh. Lúc này Lâu Lan Hy, nội tâm đã bình tĩnh trở lại, khôi phục cao quý lanh diễm khí chất, ánh mắt băng lãnh nhìn xem kiếm kỵ. Lâu Lan tiểu thư, là ta bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngươi xem ở kiếm thánh sơn trên mặt mũi, cho ta kiếm kỵ một đầu sinh lộ. Kiếm kỵ biết rõ, mình liệu có thể sống sót trọng điểm, tại Lâu Lan Hy trên thân. Giết đi. Lâu Lan Hy lạnh như băng nói, thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm. Phương thần gật đầu, giơ kiếm. Không, ta có một vị kết bái huynh đệ là Ngạc Thương lão tổ đệ tử Đường Ngạc, các ngươi nếu dám đụng đến ta, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Phốc một kiếm lạc dưới, kiếm kỵ mất mạng. Đa tạ. Lâu Lan Hy cúi thấp đầu lâu, thanh âm như muôi nói. Hỏa diệm sơn phong chi đỉnh, kiếm ma vân ngồi xếp bằng, trong miệng nhập vào xuất ra hỏa diễm lực lượng. Tiến vào ma khung hỏa vực về sau, những người khác tại tranh đoạt lấy săn giết lục giai sau chớ trách, nhưng mà kiếm ma vân nhưng không có xuất ruột, hắn có chỗ đốn ngộ, ở đây lĩnh hội hỏa trì bản nguyên. Hô một phen tu luyện về sau, kiếm ma vân mở to mắt. Không hổ là ma khung hỏa vực, ta vẹn vẹn tu hành mấy chục ngày, cũng cảm giác đã vượt qua cánh cửa, sẽ lĩnh hội hỏa trì bản nguyên. Lĩnh hội loại thứ hai bản nguyên, đây đối với kiếm ma vân tới nói, lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Đợi tìm tơ ý hỏa viêm tủy khoáng mạch về sau, luyện hóa hỏa viêm tủy tinh, càng có thế tăng tốc lĩnh hội tốc độ, chờ ta đem hỏa chi bản nguyên hoàn toàn lĩnh hội về sau, nhất định có thể khiêu chiến hắn. Kiếm ma vân trong hai con người, lóe ra đáng sợ quan mang. Thánh hoàng trong bảng, có thể làm cho hắn coi trọng như vậy cường giả, QNZ chỉ có đứng đầu bảng vị kia cường giả bí ẩn. Hắn đuổi theo mục tiêu, liền là thay vào đó, trở thành mới thánh hoàng bảng đứng đầu. Hồ đưa tin lệnh bài vang lên, truyền đến đệ đệ kiếm thanh vân gấp rút thanh âm. Đại ca, kiếm kỵ chết rồi. Nghe vậy, kiếm ma vân nhíu mày, chuyện gì xảy ra tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá ta hoài nghi, chuyện này cùng Nghịch Thiên Minh có quan hệ. Bên kia lại lần nữa truyền đến thanh âm. Nghịch Thiên Minh sao nếu như nói trước đó đệ đệ kiếm thanh vân tay cụt, đã để kiếm ma vân rất phẫn nộ, như vậy, kiếm kỵ chết, triệt để kiếm ma vân lâm vào điên cuồng trạng thái. Rất nhanh, hắn liền hạ đạt một cái mệnh lệnh, kiếm thánh sơn đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra phương thần vị trí. Sau đó không lâu, ma khung hỏa vực bên trong, lưu truyền ra một tin tức như thế. Kiếm thánh sơn dùng một viên bản nguyên đan là ban thưởng, làm ra một cái kinh thiên treo thưởng. Treo thưởng mục tiêu, lại là Nghịch Thiên Minh tân tấn đệ tử thủ tịch phương thần. Tin tức này, thạch phá thiên kinh, để đám người cũng không biết nói tới. Rất nhiều đối bản nguyên đan mơ ước đám võ giả, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phương thần. Mà cùng lúc đó, tại ma khung hỏa vực một chỗ nham tương trước, một người mặc cá sấu áo giáp nam tử, tự lẩm bẩm. Kiếm kỵ vẫn lạc, hư hư thực thực bị Nghịch Thiên Minh đệ tử chém giết. Đường Ngạc liếm liếm đôi môi khô khốc, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Ta Đường Ngạc không muốn giết người, nhưng Nghịch Thiên Minh đệ tử lại nhiều lần bức ta xuất thủ. Sau khi nói đến đây, Đường Ngạc trên thân, hiện ra cực hạn khí tức cấm lãnh. Kiếm kỵ mặc dù không có thực lực cờ, nhưng dù sao cũng là của ta kết bái huynh đệ, chúng ta đã từng nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hắn chết, ta muốn đem toàn bộ ma khung hỏa vực lật tung, vì đó báo thủ. Nghịch Thiên Minh sao Đường Ngạc gầm trầm nói. Liên để ta Đường Ngạc nhìn xem, các ngươi Nghịch Thiên Minh đệ tử, pha y trang danh phủ kỳ thực. Ngắn ngủi là lâu Lan Hy chữa thương về sau, phương thần đem nó mang theo, xâm nhập ma khung hỏa vực, tìm kiếm Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người. Trên đường đi, đụng phải rất nhiều tông môn đệ tử, đều muốn chém giết phương thần, đổi lấy bản nguyên đan. Nhưng mà, gần như mỗi một cái người xuất thủ, cuối cùng đều chết tại phương thần trong tay. Liên tục mấy ngày đi đường, phương thần rốt cục cùng Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người tụ hợp. Tiểu Hy, ngươi không sao chứ? Biết được chuyện đã xảy ra về sau, Hàn Băng Thánh Hoàng rất tức giận. Ta không sao. Lâu Lan Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Một bên Tử Điệp đang an ủi. Mạc Bạch Thánh Hoàng nhìn xem phương thần, tiểu tử ngươi được à, thế mà có thể đem kiếm kỵ chém giết, tên kia thế nhưng là đưa thân Thánh Hoàng bảng trước 20A. Toàn bộ kiếm Thánh Sơn đều đang tìm chúng ta, muốn báo thủ, đồng thời kia kiếm Ma Vân còn ban bố treo thưởng, tìm tung tích của ngươi. Hàn Băng Thánh Hoàng no ý Hàn Băng Sư Huynh có ý tứ gì? Phương thần hỏi. Ta Nghịch Thiên Minh chưa từng chủ động làm cho người ta, nhưng QNZ không có nghĩa là sợ phiền phức. Đã kiếm Thánh Sơn tuyên bố treo thưởng, tìm tung tích của ngươi. Như vậy, ta Nghịch Thiên Minh, QNZ không lùi bước, từ hôm nay trở đi, chính thức cùng kiếm Thánh Sơn đệ tử tuyên chiến. Hàn Băng Thánh Hoàng nói. Mạc Bạch Thánh Hoàng cũng nói, không tệ, kia kiếm Ma Vân ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, hắn dám tìm đến, ta chắc chắn cho hắn một bài học. Phương thần con mắt chuyển động, đột nhiên nói, hai vị sư huynh, kiếm Ma Vân ỷ vào thực lực mình cường đại, muốn làm gì thì làm. Ngay cả ta Nghịch Thiên Minh đều xem thưởng, hơn nữa còn tuyên bố treo thưởng, đây là công nhiên khiêu khích. Hai người ánh mắt rơi vào phương thần trên thân, chờ đợi hắn nói tiếp xong. Không biết hai vị sư huynh, có muốn hay không làm một món lớn ử? Hai người nói gì không hiểu. Phương thần bàn tay, tại chỗ cổ khoa tay múa chân thoáng cái, lập tức hai người mở to hai mắt nhìn, con người rụt rụt. Hai người rơi vào trầm tư bên trong, phương thần yên tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu sau, Mạc Bạch Thánh Hoàng tỏ thái độ, ta không có ý kiến, chỉ là một khi chúng ta làm như thế, kiếm Thánh Sơn bên kia bản giao thế nào? Mặc dù Nghịch Thiên Minh không sợ kiếm Thánh Sơn, nhưng nếu là đem kiếm thánh sơn cao cấp nhất đệ tử toàn bộ đánh giết, kiếm thánh sơn tất nhiên sẽ điên cuồng. Tiến vào ma khung hỏa vực, bản thân tiểu gặp nguy hiểm, đều bằng bản sự đi. Kiếm thánh sơn khắp nơi nhằm vào chúng ta, là nên cho bọn hắn một bài học. Hàn băng thánh hoàng mắt buốc hàn quang. Chỉ là, cái này giáo hấn, chú định hội nhấc lên gió tanh mưa máu. Rất nhanh, ba người tiểu thương nghị xong, quyết định làm một món lớn. Hàn băng thánh hoàng từ trong ngực, móc ra một tấm địa đồ. Đây là ma khung hỏa vực thô sơ giản lược địa đồ, chúng ta tại vị trí này. Hàn băng thánh hoàng tại trên địa đồ khoa tay múa chân, hỏa viêm tủy khoáng mạch, tại ma khung hỏa vực chỗ sâu, cũng chính là ở chỗ này. Giới thiệu xong đại khái địa lý về sau, Hàn băng thánh hoàng nói, kiếm thánh sơn mặc dù không bằng nghịch thiên minh, nhưng kiếm ma vân bọn người, muốn phá lệ cẩn thận, chó cùng rất dậu, một khi hắn thi triển đòn sát thủ liều mạng, chúng ta phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Hết thể nghe Hàn băng sư huynh mệnh lệnh. Mặc bạch thánh hoàng đạo, Tử Điệp cùng Lâu Lan Hy Cu nở dê nhẹ nhàng gật đầu. Lần này kiếm thánh sơn tổng cộng tới 18 người đệ tử, cần có nhất chú ý liền là kiếm ma vân. Muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, không quá dễ dàng. Chúng ta có thể sớm tìm kiếm một chỗ hiểm địa, lợi dụng thiên thời địa lợi, bố trí một tòa sát phạt chi trận, dẫn dụ kiếm thánh sơn đệ tử tiến vào. Sau đó chúng ta 5 người, lợi dụng trận pháp, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Phương Thần nói, coi như kia kiếm ma vân mạnh hơn, có được kiếm thánh sơn cường lực đòn sát thủ, QNZ ngăn cản không nổi chúng ta 5 người liên thủ.